Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, như vậy ai không biết bạo phát a? Nhạc Khắc hiển nhiên cũng phát hiện đến từ phía sau thâm thúy đen kịt không gian chi nhận. Này hắc tuyến, liền phảng phất một đạo đường phân cách giống như vậy, đem toàn bộ không gian chia ra làm hai giống như đột ngột. Nhìn thấy này, Nhạc Khắc sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Chết tiệt, vốn là rất khó trừng trị tiểu tử kia. Trở lại như thế vừa ra, sẽ không thật bị đánh bại chứ. Trong lòng hắn đã mơ hồ có dự cảm không lành. Theo tim nhảy một cái nhảy một cái. Càng ngày càng mãnh liệt. Hắc tiến tốc độ cũng không nhanh. Đương nhiên, là đúng cho bọn họ mà nói. Thì tương đương với người thường so sánh lẫn nhau cùng chạy bộ tốc độ. Nhưng tùy theo mang đến uy hiếp mới phải phiền toái nhất. Vô hình chung mang đến một loại ràng buộc. Đó là bọn họ hai người không người nào có thể lơ là ràng buộc. Chân chính không thể ngăn cản. Không cách nào chống đỡ. Chỉ có thể trốn. Chỉ có thể tránh. Vương Nhị từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn Nhạc Khắc phía sau hắc tuyến còn có này trở mặt sau sắc mặt. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Kế thượng tâm đầu. Cứng ngắc thu thập xác thực quá khó khăn. Thật muốn là đánh một ngày hai ngày cái này ngược lại cũng đúng có hy vọng. Cho nên vẫn là đến mở ra lối riêng. Mà này diệu pháp. Khà khà. Vương Nhị nở nụ cười trong lòng có chủ ý. Người bình thường ý nghĩ đương nhiên là rời xa nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm. Vậy hắn liền một mực phương pháp trái ngược. Nguy hiểm. Ngược lại đều có. Nhưng cơ hội. Cũng từ trong sinh ra mà. Nhạc Khắc nhìn Vương Nhị đang muốn mở miệng. Ầm, Vương Nhị cất tiếng cười to, một bên ầm ầm ra tay, một đoàn lại một đoàn huyền hoàng màu bàn tay lớn dường như lòng bàn tay bình thường một hồi lại. Một dưới đập tới đi, không khí gào thét, cuồng phong gào thét, ngươi làm gì? Nhạc Khắc đại tức giận, một bên cẩn thận chú ý phía sau đột kích không gian chi nhận. Một bên lần thứ hai nổi giận ra tay, vô cùng giống như kiếm ảnh. Sông dài giống như kiếm khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thần quang trong lúc đó nén giận chém đánh, có thể chém vạn vật giống như thô bạo kiếm ý như bức tranh triển khai. Óng ánh lóa mắt kiếm hoa ngang trời mà ra, chen chúc mà đến huyền hoàng bàn tay lớn đột nhiên là như vậy yếu đuối. Từng đường bàn tay lớn phá vụn, không chút nào có thể ngăn cản Nhạc Khắc bóng người. Ta biết ngươi nghĩ làm cái gì. Quả nhiên. Ngươi chính là một tiểu nhân, cùng âm hàng chính là cá mè một lứa. Nhạc Khắc tức giận chửi bậy, bóng người đẩy huyền hoàng bàn tay lớn đi tới, làm hết sức tránh né huyền hoàng bàn tay lớn đồng thời. Còn muốn chú ý tránh thoát không gian chi nhận đột kích. Dứt tiếng, Bách Tông Liên Minh mọi người nơi, một mảnh trầm thấp tiếng cười ong ong, liền phảng phất che miệng cười khẽ thiếu nữ. Muốn làm hết sức không bộc lộ ra tiếng cười. Mà có mấy người tựu kiên thúy hơn nhiều. Âm hàng bên người. Từng tiếng sang sảng cười to vang lên. Âm hàng trầm mặt. Mãng phu. Ngươi chờ ta. Vương Nhị bóng người như điện. Tách ra kiếm khí sông dài còn có không thời cơ đến tập kiếm ảnh. Sắc mặt ung dung lẫn vào không giống ở ác chiến dáng vẻ. Một bên trốn một bên gọi hàng. Âm hàng là ai? Ta làm sao hãy cùng hắn cá mè một lứa rồi hả? Ai vậy đó là? Ngươi xác định hắn thật sự xứng so với ta sao? Này hoàn toàn là hắn theo bản năng đáp lại. Nâng lên chính mình làm thấp đi người khác. Xa xa, âm hàng sắc mặt càng thêm đen. Bên người tiếng cười càng to lớn hơn. Nhạc Khác cũng là sững sờ. Sắc mặt quả thực như khí trời bình thường biến hóa nhanh chóng. Đột nhiên thần kỳ vui lên. Được, liền trùng ngươi câu nói này. Ta miễn cưỡng tán đồng ngươi. Ngươi không sai. Lời tuy nói như vậy. Động tác trên tay nhưng là không chút nào lưu thủ. Trong tay thần quang ngưng tụ mà thành thần kiếm liên tục vung chém. Kiếm ý bộc phát phun ra nuốt vào. Vẫn cứ từ lít nha lít nhít mà đến huyền hoàng đại thủ ấn bên trong chém ra một cái trống trải. Đệ, Vương Nhị thất vọng. Mắng, làm sao vẫn là không ngăn trở. Ngươi không phải nói ngươi xem thật ta sao? Vậy ngươi đúng là nhường ta điểm a. làm sao còn càng đánh càng dữ tợn. Vương Nhị giống to, trong tay động tác biến đổi, đổi lại trò gian đến. Ngũ sắc thần quang thay phiên đến rồi biến đổi. Năm màu đủ loại đại thủ ấn tranh nhau mà đi. Có bàn tay lớn màu vàng óng, có màu đỏ thẫm hỏa trường, có lợt lạt trong suốt giống như nước trường, có huyền hoàng màu dày trùng đất trường, có cứng cỏi mộc trường. Hắn cũng không tin, còn liền không ngăn được cái tên này bóng người rồi. Đây cũng không phải giết chết, cũng không phải đánh bại, chỉ là cản trở tên kia bước chân. Chiến đấu càng lớn kịch liệt, bởi vì không gian chi nhận càng ngày càng tới gần. Nhạc Khác trong lòng cũng là càng phát căng thẳng. Mặc dù rời khỏi điểm cự ly, nhưng vẫn là đang bị lan đến phạm vi. Hết cách rồi, Vương Nhị điên rồi. Điên cuồng kết xuất, ngớ ra là ở ngăn ngắn mấy giây. Vung ra hơn 1000 nói đại thủ ấn. Nếu không cơ sở quỳnh thực, trời sinh linh hải so với người liền lớn hơn nhiều. Đã sớm không chịu nổi hắn như vậy tiêu xài. Lượng lớn bó lớn linh lực kết xuất. Vậy thì cùng dùng tiền đánh người như thế. Không điểm tiền vốn, tuyệt đối không chơi. Cũng tuyệt đối không phải người bình thường chơi lên. Nhạc Khác chính là như vậy bị miễn cưỡng chắn tại chỗ. 1 mét cự ly vẫn cứ dựa vào từng điểm một tấc mới di chuyển đi ra. Cả người như vùi lấp vũng bùn. Vương Nhị sắc mặt tái nhợt. Gương mặt tuấn tú bên trên hiếm thấy xuất hiện đại lượng mồ hôi. Nhạc Khác, ngươi mau mau nhận thua đi. Còn tiếp tục như vậy, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được. Trên mặt thật nói khuyên bảo. Trong lòng chính đang chửi ầm lên. Cách lão tử, ngươi rất sao nhanh cho lão tử ta đầu hàng a? Có muốn hay không như thế ngoan cường? Bại bởi lão tử lại không mất mặt. Nhanh rất sao chịu thua a? Ra muốn mệt chết đi được. Nhạc Khác cũng là vẻ mặt không được. Đã không có bắt đầu dâng trào mãnh liệt thần uy. Liền phảng phất hơn 50 tuổi. Hữu tâm vô lực. Muốn bạo phát. Rồi lại người bị thân thể ràng buộc. Từng đường kiếm hoa vung ra. Tuy rằng so với trước đây nhỏ nhanh một nửa. Vẫn như cũ vẫn là sắc bén vô song. Trong đó kiếm ý phát huy tác dụng to lớn. Gian nan duy trì. Nhạc Khác trầm mặt không ai không ngôn ngữ. Phía sau dần hiện ra phong mang không gian chi nhận không đủ 100 mét. Cũng chính là 3-4 giây. Hắn không thể không bảo tồn khí lực. Đến một làn sóng bạo phát. Không phải vậy. Một đôi chân sợ là giữ không được. Thật ác độc a, Ngọc Khư Tử. Ngươi cảm thấy cuối cùng ai sẽ thua? Cổ Điều Nguyên ý cười nhẹ nhàng quay đầu hỏi. Ngọc Khư Tử trầm mặt. Không chút nào trả lời dự định. Chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài Nhạc Khác bóng người. Một khi có điều không đúng, hắn sẽ lập tức ra tay. Nhạc Khác, đệ tử chân truyền, vẫn chưa thể cứ như vậy chết ở đây. Dù cho, tự mình ra tay, hắn muốn bỏ lại thể diện. Ha ha, Cổ Điều Nguyên xoay người lại, nhìn võ đài, đáy mắt hiện lên một vệt lo lắng. Chống đỡ a, tiểu tử, không tới thời khắc cuối cùng. Hắn cũng không dám bảo đảm, nghịch chuyển trở mình thế cuộc, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, không tính tự mình kinh nghiệm, qua nhiều năm như vậy, xem cũng nhìn ra chỉ ít đều phải đếm không hết rồi. Phía trên đang khi nói chuyện, phía dưới thế cuộc càng phát căng thẳng, toàn trường người vây xem cũng không cấm tự thân đưa vào tiến vào. Ngừng thở, toàn thân tâm tập trung vào, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Nhạc Khác trong lòng yên lặng tính toán cự ly. Đột nhiên, bạch, hai đạo dường như cột sáng giống như ánh kiếm từ trong tròng mắt bắn nhanh. Chen chúc mà đến đại thủ ấn dường như bọt biển vân yên giống như tiêu tan một đám lớn. Muốn chạy trốn, nghĩ tới Mỹ, Vương Nhị chặt đề một hơi. Quyết tâm lần thứ hai bỏ thêm vào này phiến trống không? Nhạc Khác thừa dịp khe hở bổ khuyết di động trong nháy mắt một đoạn lớn. Nửa cái đùi cùng cẳng chân triệt để thoát ly này lan đến phạm vi. Chỉ còn dư lại mắt cá chân nơi vẫn còn đang này hắc tuyến lan đến phương vị bên trong. Chói mắt ánh kiếm bỗng nhiên từ Nhạc Khác quanh người nổi lên. Vừa đạo kia con mắt kiếm vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Trong giây lát này, toàn bộ võ đài phảng phất yên tĩnh tĩnh mịch giống như vậy. Lóa mắt ánh kiếm hấp dẫn hết thảy sự chú ý. hết thảy sự vật trung tâm, không thể lay động, dĩ thân làm kiếm. Nhà Khác sắc mặt lạnh lùng tựa như kiếm bình thường phong hàn. Trảm thiên liệt địa bình thường hướng về trước phía trên vung đánh mà ra. Bởi vì hắn biết, liền tranh lần này, hắn sẽ bạo phát, đôi kia diện, này cùng âm hàng cá mè một lứa ra hỏa, cũng tuyệt đối sẽ ở đây nháy mắt. Bạo phát, liền các ngươi sẽ bạo phát, thật sự coi tiểu gia ta không phải là đi. Nghĩ đến một hai cái, tiểu cường như thế muốn nghịch phong trở mình. Vương nhị cũng tới này một sao một chỗ. Một viên rượu tựa như ngôi sao năm màu châu đột nhiên hiện lên trên đỉnh đầu. Ngũ sắc vầng sáng như mịt mờ giống như lượn lờ. Huyền ảo, mỹ lệ, chí cao khí tức tràn ngập. Một cánh tay ngọc huyễn ảnh thay nhau nổi lên. Thủ quyết nắm bay lên. Huyễn ảnh chồng chất phảng phất một mảnh kia đều là thực thể. Phục thiên ấn, hoàn chỉnh hãy, toàn lực kết xuất, nói cấp bí kỹ uy lực hôm nay triệt để bạo phát. Một vòng mênh mang đại ấn đột nhiên ở Nhà Khác đỉnh đầu hiện lên. Giống như nguy nga không thể nhận ra thế núi mênh mông sơn mạch ầm ầm trấn áp mà rơi. Hùng vĩ vô cùng khí tức dường như sóng chiều giống như lãng cuốn mà xuống. Này vẫn chưa xong, từng tia một màu máu ở vương nhị con ngươi bên trong hiện lên. Đồng thời thôi thúc hai cái đại chiêu vẫn là quá mức miễn cưỡng. Đặc biệt là vẫn là nói cấp bí kỹ. Không chỉ đối với thân thể cường độ thử thách, còn đối với linh lực thử thách, hay là đối với thần niệm thử thách. Ngoại trừ thân thể xoa xoa có thừa, linh lực, thần niệm, mặc dù so với người cùng cảnh giới vượt ra khỏi rất nhiều, nhưng chung quy không có quy hư cảnh như vậy triệt để lột xác. Vù, quả cầu ánh sáng năm màu không ngừng ở một con khác bàn tay ngọc dưới mở rộng, lại không ngừng bị đè ép. Đạo vận tràn ngập càng ngày càng đậm, từng tia một run rẩy ở ngũ sắc tiểu cầu trên rung động. Liên y không khỏi trên không trung nổi lên khuếch tán. Đối diện, Nhà Khác đồng tử, con ngươi co rụt lại. Quanh thân không gian từ lâu ở phục thiên ấn xuống động lại. Bất đắc dĩ dưới Nhà Khác không thể làm gì khác hơn là đem toàn lực bạo phát một đòn đánh vào phục. Thiên in lại, hy vọng nhờ vào đó thoát thân. Cũng rốt cục thành công. Cả người thoát ly không gian kia chi nhận lan đến phạm vi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Không được. Nhà Khác hoảng hốt hô to. Mới vừa thoát thân vui sướng vẫn không có duy trì một giây. Trước mắt một viên to bằng nắm tay hạt châu thoảng qua đến. Lạng trò loạng trọng dường như muốn đánh nghiêng dáng vẻ. Cùng thời khắc đó. Không gian chi nhận gần người. Chỉ còn lại 3 mét. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.